Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 55, tay bay vạ gió. Thử, tương đương, kim thiết giao kích thanh âm rợn người, liền mang không ít hoa lửa bị thử tràn ra tới, nhất là thực sự dưới bầu trời đêm, tựa hồ liên thành thị lý ngọn đèn đều trở thành làm nền. Sten vẫn còn có chút mộng, hiện tại đầu đầy người da đen, khuôn mặt dấu chấm hỏi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ironmonger đem thanh âm tinh giản vào Sten trong lỗ tai. Mắt thấy đối phương từ phía sau lưng quất ra một cây rất nặng trường mâu. Lẫn nhau so sánh một chút, Sten cảm thấy đồ chơi kia coi như quất vào trên người hắn đều có dễ chịu. Ta nói, Sten vừa định nếm thử song phương có thể hay không tiến hành giao lưu lúc, na cổ quái cơ giáp đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn. Lúc xuất hiện lần nữa, liền trực tiếp tụ hiện tại trước người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn lợi dụng khôi giáp trong kèm theo camera đều thấy được tàn ảnh. Đây là cái gì tốc độ? Sten vẻ mặt kinh nghi bất định. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh từ bên hông bắn ra. Ironmonger giống như là bị quái lực quất bay tennis. Từ Umbrella tổng bộ đỉnh quất đánh tới trên mặt đất. Két tương đương, Nightmare, dẫm ở bê tông trên. Quá lớn lực lượng trực tiếp ở phía trên toác ra vết rạn tới. Đi xuống nhìn lại, Sten hết sức tốt tìm. Ở Stark cao ốc cách đó không xa, một chỗ trên đất trống hố trong, Kurumi cũng không có dùng bao nhiêu lực khí. Nàng có thể đối với thiên phát thể, tuy là nàng cũng không tin phát thể một bộ này, nhưng nàng thật vô dụng tinh thần. Trời mới biết Sten làm sao như thế hư. Tony vẫn còn ở cùng hắn Pepper Pot khanh khanh ta ta. Ironmonger đang lúc bọn hắn bên cạnh mở lỗ thủng. Tony trấn an được Pepper Pot sau, gọi nàng theo Coulson cùng nhau đi trước nơi khác. Chính hắn thì cẩn thận từng ly từng tí đi tới hố bên cạnh. Sten ở khôi giáp trong. Bên trong phòng, đèn đỏ vẫn không ngừng lóe ra. Khung máy móc các phương diện đều có trình độ nhất định tổn hại. Không có Jarvis làm trợ thủ chính hắn, chỉ có thể từng cái chính mình điều tiết, đặc biệt phần eo, nếu không phải là nơi đó còn có thực cốt đau đớn giống vậy. Đánh chết Sten cũng sẽ không tin tưởng đối phương một kích kia có lực lượng lớn như vậy. Dù sao cái kia trường mâu nhưng là hoành quất tới, trên người hắn dày nhất địa phương nhưng là có chừng 20 cm dày tinh luyện thép tấm. Cho dù như vậy, hắn vẫn cảm giác mình lão trên lưng hỏa lạt lạt một hồi đau. Dường như được bên hông mâm nổi bật, lại được bệnh phong thấp. Hơn nữa trời mưa xuống, tư vị kia đâu chỉ một cái chua xót sảng được. Cạch lạp lạp tương đương, một khối nhỏ toái thạch từ trên lăn xuống, nện ở Ironmonger trên người. Sten hơi nheo mắt lại. Hắn tại hạ trong nháy mắt liền thấy Tony tấm kia ngu xuẩn khuôn mặt. Chí ít hắn là cho là như vậy. Đối phương na bạc nhược đến có thể tùy ý bóp vỡ mặt nạ. Đã bị hắn lấy bạo lực lấy xuống. Đang ở lên trời trước, hắn vẫn còn ở tán thán cháu mình thông minh tài trí. Bằng không hắn nào có cơ hội thể nghiệm đến mạnh mẽ như vậy cảm giác. Nhưng trời không chiều nhân ý. Hắn dĩ nhiên gặp phải một cái đỏ thẫm đồ trang cổ quái cơ giáp. Thuận tay một kích liền quất tản mộng đẹp của hắn. Lẽ nào lấy thân cơ giáp đồ chơi này không phải cháu hắn chính mình nghiên cứu? Tại thế giới sớm có khác tổ chức sở hữu kỹ thuật này. Đừng nói giỡn, Sten vẻ mặt dữ tợn, nhưng nằm ở Ironmonger chung ai cũng nhìn không thấy, cho dù là chính hắn. Hắn ngày hôm nay nhất định phải giết chết Tony, sau đó sẽ đào tàu. Chỉ cần chạy ra na cổ quái cơ giáp truy kích, hắn tùy thời đều có thể bằng vào mạng giao thiệp của mình trở về. Đến lúc đó lấy thủ đoạn của hắn, toàn bộ Stark công nghiệp đều muốn là của hắn. Mà hắn lại cũng không là cái kia thay Stark làm công. hàng năm tiếp thu tí xíu Stark công nghiệp công ty cổ phần chia hoa hồng đồng sự. Hắn đem thay thế Stark trở thành mới tài chính cự ngạc. Đến lúc đó từng bước tiến lên, sở hữu Stark công nghiệp loại này tập đoàn tài chính cấp tập đoàn. Muốn không ở trên thế giới xuất đầu đều trắc trở, nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải làm mộng tưởng hão huyền thời điểm. Phanh, hai tiếng động tĩnh, Iron Monger một cước đem Mark đạp bay đứng lên. Trực tiếp đập phải Stark cao ốc lầu 2 treo. Tony, Mark hiển nhiên đã không chống đỡ được lâu lắm. Không riêng gì vấn đề năng lượng, hiện tại ngay cả khung máy móc đều bị hao tổn nghiêm trọng. Không làm được qua không được bao lâu sẽ giải thể thành từng cục sắt vụn. Khi đó rơi xuống Sten trong tay, cùng chết cũng không còn cái gì phân biệt a. Oanh, tương đương, Tony té lăn trên đất. Ăn mặc, Mark, ngay tại chỗ tới một lăn. Hiện tại hắn dáng dấp thực sự quá thảm rồi. Nguyên bản kim hồng sắc giao tiếp đồ trang đã sắp muốn xem không ra. Khắp nơi đều là vết chầy cùng viên đạn lao qua hắc bạch vết thương. Nhìn thấy Iron Monger còn có lực công kích, Tony thầm mắng một thân. Có Jarvis ở một bên phụ trợ, hắn mỗi lần đều có thể hiện lên công kích. Chớ đừng nhắc tới đối phương nhắm vào hệ thống dường như phá hủy. Có đôi khi mở hơn 10 thương đều đánh không đến hắn một cái. Mất đi mặt nạ Tony không ở có vũ khí phán định hệ thống. Nhưng trời sinh vì vũ khí nóng da xanh hắn. Đối với các loại mũi nhọn vũ khí quả thực không nên quá quen thuộc. Dù cho làm cho chính hắn từng binh sĩ vận dụng, cũng có thể rất nhanh bắt đầu cũng làm ra phản kích. Hai người vừa đánh vừa trốn, thẳng đến chuyển hướng Stark cao ốc lối vào, đại hình lò phản ứng gửi địa phương thời điểm, cùng Tony trước ngực giống nhau xanh thảm quang mang rọi sáng hắn gò má. Tùy ý liếc mắt một cái vẫn còn ở vận tác lò phản ứng. Tony cảm thấy hắn tìm được một cái ý kiến hay, mà lúc này, Kurumi thìm Nightmare đứng ở Umbrella tổng bộ trên tầng chót. Hiện tại nếu như ở đến cái bỏng nước có ga các loại, liền cùng thân ở điện ảnh giống nhau, đáng tiếc ở bên trong cơ giáp gì đều ăn không được. Hoa lạp lạp tương đương, Kurumi biến sắc, vừa định trở về cầm ly bỏng an tâm xem cho vui tâm tình cũng không có. Bởi vì Iron Monger không khác biệt công kích viên đạn, trực tiếp xuyên thấu Umbrella thủy tinh công nghiệp, một cái sẽ không toái. Nhưng hơn 10 trên tóc trăm phát đâu. Coi như này bị đánh trúng không có hư. Thủy tinh trên cũng đều là bạch ngân. Rõ ràng không thể lại dùng. Red Queen nhìn Kurumi lộ vẻ dừ tợn gương mặt tuấn tú. Ở trong lòng yên lặng vì Sten mặc niệm. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị liên hệ xưởng cho hắn thêm nhóm đổi một hơn 10 khối thủy tinh. Phanh, Kurumi rõ ràng không có suy nghĩ qua. Nightmare, quá lớn lực lượng. Trực tiếp đem đỉnh hỗn ngưng hòn đá đều nứt toác ra. Nightmare, không có mở ra phi hành hình thức, mà là đang Kurumi dưới sự thao túng. Trực tiếp, nhảy xuống, oanh, tương đương, có thể nói loại nhỏ đạn đạo tập kích địa. Khoảng cách qua vào Tony ở trong chấn động đứng không vững. Đặt mông ngã ngồi xuống đất nét mặt. Mặc Iron Monger Sten cũng lắc lư vài cái. Nếu không phải là Iron Monger ổn định tính, quá tốt, chỉ sợ hắn cũng phải giống như Tony. Nhưng lúc này trái tim đã bắt đầu không chịu thua kém cực nhanh nhảy lên. Bụi che lại tên kia thực thể, nhưng bụi chậm rãi bay xuống, cũng xử ra người lộ ra đường nét. Sten ở Iron Monger trong hít một hơi lãnh khí, thiếu chút nữa thì muốn xoay người đào tẩu, nhưng vừa thấy được na lưỡng đạo hào quang màu đỏ sáng lên. Nhìn hướng hắn nơi đây lúc, chẳng biết tại sao, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Loại cảm giác này, rất giống con mồi gặp chuỗi thực vật đỉnh cao nhất thợ săn. Két tương đương, đồ sộ cái bóng một cước bước ra. Cho tới bây giờ, Sten cùng Tony chỉ có hoàn toàn thấy rõ bộ này cơ giáp. hơi lộ ra cổ quái, nhưng không thể phủ định nó uy thế cùng mỹ hình. Mà đối phương trong tay sách ngược Na Thanh trường thương, lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều nuốt nước miếng một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.